Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Đại Tiểu Thư Điên Cuồng Khen Thưởng, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt liên tiếp thu hoạch, làm Vương Khải Liêm mông trụ, dựa, xem ra thu thập như vậy công pháp mới là lớn nhất lợi nhuận a. Hắn vội vàng xem xét chính mình nam tước tước vị, dựa a, chỗ tốt không ít. Ở vu sư thế giới thọ mệnh tiêu hao giảm phân nửa. Mảnh nhỏ không gian thám hiểm không có hiệu quả. Chưa trở về. Nhưng sắc phong hai gã kỵ sĩ. Kỵ sĩ tước vị có được tiến vào không thêm vào tiêu hao thọ mệnh quyền lợi. Chính là dừng lại mấy ngày tiêu hao mấy ngày thọ mệnh. Lại xem chính mình. Vương Khải Liêm. Thọ mệnh. 10 năm 2 tháng linh 7 ngày. Thủy tinh hào cảm độ. 10-21. Vu sư thế giới, nam tước thân phận, lực lượng, 1+0, 1+1, 1, nhanh nhẹn, 0, 9+0, 1+1, thể chất, 1+0, 1+1, 1, tinh thần, 0, 4+0, 1+0, 5, thông dụng kinh nghiệm, 10.000, cơ sở chức nghiệp, tinh nhuệ dân binh, 1+, 0, 2.000, cơ sở kỹ năng, thịt nướng thuật, 1+, 78-2000, cơ sở kiếm pháp, 1+, 812-2000, cơ sở tấm chán, 1+, 656-2000, bạch ngân cấp đừng kỹ năng, kim thiềm thổ nạp thuật, 1+, 0-2000, sở hữu thuộc tính tăng lên không? 1, gì? Không đúng a, hảo cảm độ như thế nào vẫn là 10 giờ? 1 xem xét, dựa, thế nhưng bị tiêu hao rớt. Suốt tiêu hao 10 giờ. Xem ra lĩnh ngộ thế giới này ngoại công pháp khó khăn rất cao a. Tính, như thế nào đều không mệt. 10.000 thông dụng kinh nghiệm a. Xem xét chính mình thuộc tính sau. Không chút do dự thêm ở kim thiềm thổ nạp thuật mặt trên. Cái này kỹ năng bạch ngân cấp đường. Tính giới so tối cao. Tiêu hao 2.000 kinh nghiệm. Vương Khải Liêm lại tiến vào truyền thụ kỹ năng trạng thái chung. Chẳng qua lúc này đây, truyền thụ chính là kim thiềm thổ nạp thuật. Phục hồi tinh thần lại khi, Vương Khải Liêm trên mặt mang theo cổ quái. Tuy rằng lần này giáo luyện bộ dáng vẫn như cũ mơ hồ. Nhưng là nhìn qua lại rõ ràng là chính mình a. Một dò hỏi, quả nhiên như thế, bất quá không cần phải mơ hồ. Trực tiếp rõ ràng là được. Ca như vậy cao điệu, yêu cầu che giấu sao? Nhìn lướt qua kim thiềm thổ nạp thuật, nhị cấp, sở hữu thuộc tính tăng lên không? 2. Không ngừng cố gắng, tiêu hao 3.000 kinh nghiệm, 3 cấp, ở tiêu hao 4.000, 4 cấp, hắc, sở hữu thuộc tính tăng lên không? 4. Có thể cảm giác được thực lực bạo tăng a. Oa ha ha, gì, không nghĩ tới kim thiềm thổ nạp thuật đạt tới 4 cấp thế nhưng nhiều ra một cái trì hoãn già cả. Đặc tính. Ân, thu hoạch như thế to lớn. Không quên thuộc hạ công lao a. Tích, chúc mừng ngươi. Cung cấp kim thiềm thổ nạp thuật đã ghi vào hệ thống. Khen thưởng cống hiến. 100.000. Miễn phí chức nghiệp lễ rửa tội tư cách một lần. Đệ nhất vị tiến vào trò chơi thế giới vé vào cửa tam chương. Đại tiểu thư sửng sốt. Bị đột nhiên buông xuống thật lớn kinh hỉ thiếu chút nữa tạp hôn mê. Thiếu chút nữa một đao bổ vào chính mình trên người. Dọa chỉ đạo đao pháp sơn tặc nhảy dựng. 10.000. 10.000 cống hiến a. Ta thiên. Bổn tiểu thư không có nằm mơ. Đại tiểu thư trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Dựa. Sẽ không luyện ra vấn đề đi. Đến lúc đó như thế nào cấp trại chủ công đạo đâu. Sơn tặc vẻ mặt đưa đám. Bất quá còn hảo. Đại tiểu thư thực mau liền khôi phục lại. Hưng phấn đi tìm Vương Thiến chia sẻ vui sướng. Như vậy cao khen thưởng. Vương Thiến sau khi nghe được cũng ngây ngẩn cả người. Xem ra, này công pháp không đơn giản. Vương Thiến đến ra như vậy kết luận. Vẫn là lão gia tử lợi hại. Như vậy cao khen thưởng a, đại tiểu thư còn ở kích động bên trong. Phỏng chừng liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ. Như vậy khen thưởng. Tin tưởng Lam gia tất nhiên sẽ toàn lực đi đạt được loại này công pháp đi. Vương Khải Liêm hào phóng chính là có mục đích. Hắc hắc, Vương Thiến thực mau bị Vương Khải Liêm lôi đi. thuộc tính tăng lên nhiều như vậy, nhất định phải đại chiến một hồi, nhìn xem thực chiến hiệu quả. Hắc hắc, tự nhiên một trận chiến này Vương Thiến thành vật hy sinh. Hậu quả không cần suy nghĩ, mà đại tiểu thư đâu? Cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, lập tức chạy vào phòng trong. Làm gì? Tu luyện kim thiềm thổ nạp thuật a? Khen thưởng như vậy cao. Này công pháp nhất định rất lợi hại đi. Đáng tiếc, nàng căn bản không biết chính mình không có tu hành điều kiện. Cho nên chậm rãi tu luyện đi. Gánh thì nặng mà đường thì xa đâu. Ai nha, bổn soái ca sức chiến đấu càng ngày càng cường. Thật là không có biện pháp a. Người thực yêu cầu thay thế bổ sung a, nhìn sụi lơ Vương Thiến. Vương Khải Liêm mang theo không thỏa mãn ngữ khí cảm khái. Còn hảo, Vương Khải Liêm vẫn là tương đối thông cảm chính mình nữ nhân. Lúc này lấy ra kim thiềm thổ nạp thuật này bổn bí tịch. Vốn dĩ bình thường cổ bổn lúc này tản ra nhàn nhạt bạc trắng ánh sáng màu trạch. Nhìn qua tựa kim phi kim, mặt trên còn che kín quỷ dị ngạch hoa văn. Rõ ràng không phải vật phàm. Kim thiềm thổ nạp thuật sổ tay. Bạch ngân cấp đánh giá. Thế giới lực lượng lễ rửa tội sản vật. Duy nhất sách quý. Sử dụng vô hao tổn. Làm lạnh 10 năm. Nhưng dùng ma hạch linh tinh nhanh hơn làm lạnh tốc độ. Tức khắc Vương Khải Liêm tim đập ra tốc. Ta nhất định phải đem trong hiện thực sở hữu các loại bí tịch toàn bộ thu thập tới. Ha ha. 3 ngày sau, Vương Khải Liêm rời đi. Bạch Khiết thật dài ra một hơi. Cái này dã thú chính mình thật chịu không nổi. Thiếu chút nữa đem chính mình lan lộn tán giá. Chẳng lẽ thật muốn đại tiểu thư? Ân, phỏng chừng hơn nữa đại tiểu thư cũng không được đi. Có lẽ như vậy nam nhân vốn dĩ liền không khả năng chỉ có một nữ nhân đi. Phi, ta ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Bất chi bất giác chung. Vương Thiến ý tưởng bắt đầu rồi chuyển biến. 10 năm thọ mệnh a. Vương Thiến để đao hướng luyện võ trường mà đi. Gần nhất tuy rằng thực nỗ lực, nhưng là đối với đột phá hy vọng tựa hồ càng ngày càng xa vời. Thật là không cam lòng a. Trở về Vương Khải Liêm ngồi ở máy tính trước bàn, lại đem hình ảnh điều chỉnh tới rồi binh vương A Bảo bên kia. Nơi này cũng đồng dạng đi qua hơn 4 tháng. Này vừa thấy, chính là giật mình không nhỏ. Gì, binh vương thế nhưng bị thương. Nằm ở trên giường, máu tươi nhiễm hồng giường đệm. Rõ ràng thương thế không nhẹ. Bên cạnh là mặt khác vị kia thanh niên cũng mang theo nôn nóng biểu tình. Không có việc gì. Thị trấn nội bọn họ không dám động thủ. Người hiện tại cầm ta lính đánh thuê lệnh bài. Hiện tại liền đi gia nhập phía chính phủ. Không nói báo thù. Tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Binh vương A Bảo tỉnh lại. Ra tiếng nói. Sao lại thế này? Vương Khải Liêm dò hỏi. Nghe được Vương Khải Liêm đột nhiên toát ra thanh âm. Binh vương A Bảo không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem hắn lập tức còn không chết được. Còn có tinh thần giải thích. Nguyên lai bọn họ đi ra ngoài săn thú. Vận khí tốt. Thế nhưng gặp ma thú. Này mấy tháng. Bọn họ liền một lần ma thú đều không có gặp được quá. Thu vào tốt nhất một ngày cũng bất quá một quả đồng bạc mà thôi. Lần này từ một gặp được chính là 2 chỉ. Hơn nữa quả thực giống như chuyện xưa chung giảng thuật như vậy trùng hợp. Này 2 chỉ ma thú thế nhưng chiến lưỡng bại câu thương. Ít nhất mấy ngàn cái đồng bạc thu vào A. A Bảo tự nhiên tính toán nhặt tiện nghi. Kết quả vui quá hóa buồn. Bị theo xa hiện nhà thám hiểm đánh lén. Bị chém rớt một bàn tay. Lúc ấy lập tức trọng thương. Nếu không phải bởi vì 2 chỉ ma thú trọng thương lại còn có thể dẫy giụa. Phát hiện nhiều người như vậy tính toán chạy trốn. Lại có 2 thanh nỏ uy lực những người đó không có kiến thức quá. Lập tức ăn mệt. Chỉ sợ 2 người đều trốn không trở lại. Thù đã kế tiếp. 2 người nhưng không có xa xỉ cho rằng đối phương sẽ bỏ qua chính mình. Đỉnh đầu tiền cũng không đủ đi thần bí tiểu điếm. Chỉ có thể dựa vào một ít thảo dược linh tinh thong thả khôi phục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.